Thông Thiên giáo chủ ngẩn ra, cau chặt mày, hạ giọng nói, sư huynh cũng tin lời đó sao? Đương nhiên là không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi ngửa đầu, hai mắt nhìn lên không, bấm ngón tay tính toán, nói, nếu chỉ 10 năm, 100 năm là phục hồi thì còn cần con khỉ đó làm gì? Lão quân đã sớm xuất thủ giết hắn, cần gì đến phiên đệ? Chỉ là, đá thiên đạo của lão quân chẳng phải do tu từng bước mà có sao? Thông Thiên hơi nheo hai mắt. Tự như tỉnh ngộ. Cúi đầu, Nguyên Thủy tiếp tục nghiền dược liệu, thở dài nói, cho dù đá thiên đạo đã hỏng hoàn toàn thì lão quân cũng đã ngộ, vô vi, chỉ cần thời gian là lại có thể trọng tu, đi lại con đường cũ thôi. Hiện tại, cũng chỉ kém chút thời gian. Lão quân chỉ hy vọng đá thiên đạo không nứt quá lớn, như vậy sẽ không tốn thời gian quá dài. Chúng ta thì lại hy vọng nó vỡ hoàn toàn, như vậy chúng ta mới có thời gian đi ngộ thiên đạo của chúng ta. Mà như thế, giết con khỉ này, dù với lão quân hay với chúng ta đều là hạ sách. Hơn nữa, lui một bước mà nói, vừa rồi cho dù đệ có động thủ cũng chưa chắc đã giết được. Chưa chắc đã giết được. Thông Thiên lạnh lùng nói, sư huynh có ý gì? Nguyên Thủy dừng cánh tay đảo dược liệu, từ từ nói, ngay phía trên đầu ngự mã giám, để xác định lão quân không ở đó nhìn sao. Cái này. Thông Thiên có chút lúng cuống, ấp úng nói, không thể đâu. Trừ phi mỗi ngày lão quân đều canh chừng ở ngự mã giám, nếu không làm sao biết được. Cười như không cười liếc Thông Thiên một cái, tay Nguyên Thủy lại tiếp tục đảo, thấp giọng nói, đặt một quân cờ mấu chốt tại thiên đình, sao lão quân lại không chuẩn bị chứ? Ngọc Đế dám chống lại ý tứ của lão quân sao? Nếu Ngọc Đế đã không dám, vậy chỉ còn phải đề phòng chúng ta thôi. Đệ nói, lão quân sẽ để mặc đệ tự do ra vào ngự mã giám sao? Nếu thật sự như thế, đã không phải là lão quân rồi. Nghe vậy, Thông Thiên thở hổn hển, lát sau mới thở dài, trách ta quá vội vàng rồi. Đúng, đệ quá vội rồi. Nguyên Thủy vừa đổ đống bột nghiền được ra một tờ giấy, vừa nói, hắn muốn thất xảo di vân đan của đệ, chỉ cần đệ chờ, hắn sẽ tự tìm tới cửa. Ta thấy hắn đang chần chờ định tới chỗ của đệ, ai ngờ đệ hay rồi, trực tiếp giết đến cửa, còn không phải là vì đợi quá sốt ruột sao? Đã 20 ngày trôi qua, hắn lại chẳng có hành động gì. Tiếp tục chờ như vậy sao được? Nguyên Thủy thản nhiên liếc Thông Thiên một cái, thở dài, đệ cũng tu hành giả đạo mà còn không kiên nhẫn bằng con khỉ kia. Thông Thiên cũng không phản bác, đi tới bồ đoàn của mình, ngồi xuống, thấp giọng nói, vậy theo sư huynh thì làm gì bây giờ? Nhìn tình hình mà làm thôi. Nguyên Thủy cười nói, đã tặng thất xảo di vân đan tức là đã thả thiện ý, tuy đan dược kia chẳng để làm gì, nhưng tối thiểu, hắn đã rõ chúng ta nguyện ý giúp hắn. Còn những chuyện khác thì về sau lại nói. Kỳ thật, để đổi góc độ khác ngẫm lại chuyện hôm nay sẽ thấy không nhất định là chuyện xấu đâu. Con khỉ kia kêu ngạo khó thuần không chỉ là đối với chúng ta, mà với cả lão quân cũng vậy. Nếu không phải thế, cũng đã không gây động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Quả Sơn. Chỉ sợ còn chưa tới phiên chúng ta ra tay, thiên đạo đã hoàn chỉnh lại rồi. Hắn cuồng vọng thì không phải chúng ta cần nhức đầu, mà là lão quân. Cái tính cách kia, làm sao nhận chịu khổ bị đè 500 năm? Chúng ta cứ án binh bất động quan sát là được. Nói tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thông Thiên giáo chủ, nói, huống hồ, đệ đừng quên còn tu bồ đề. Đó cũng là hạng người đa mưu túc trí. Con khỉ kia còn là đệ tử của tu bồ đề, làm sao tu bồ đề lại không lưu hậu thủ? Nếu đệ vẫn ngồi không yên muốn tìm chuyện để làm thì đi ngủ trang quan, báo chuyện này cho Trấn Nguyên Tử cũng được. Càng nhiều người biết, chúng ta sẽ càng nhiều đồng minh, cũng càng nhiều kế hay. Đương nhiên, sau khi phá được thiên đạo, đối thủ cũng càng nhiều. Nghĩ nghĩ, Thông Thiên giáo chủ yên lặng gật gật đầu. Bên trong ngự mã giám, khỉ đá đang ngẩn người nhìn viên thất xảo di vân đan. Vì viên đan dược này, hắn đã liên lạc hỏi cả chính sư huynh sư tỷ của mình, hỏi cả Ngọc Đỉnh chân nhân và Dương Thiền. Cuối cùng đều chung một kết luận đan dược này không ăn được. Trên lý thuyết, sau khi ăn vào cũng có cách khống chế tốc độ tăng trưởng tu vi, đó chính là dùng pháp trận sáng tạo một không gian không có linh khí. Chỉ cần xung quanh không có linh khí, như vậy tu vi sẽ không tăng được. Bởi vậy, cũng sẽ không thể sinh ra lệ khí và nghiệp lực. Do đó khống chế tốc độ tăng tu vi. Thế nhưng cứ mãi như vậy có khác gì biến thành tù nhân đâu.

Lưu Đại gật gật đầu. Vân vân dạ dạ đáp, chúng ta đến chăng, cái rắm. Hồng Quan quát lớn, mở to hai mắt lạnh lùng nói, ai cho phép các ngươi đến đây chăng Thiên Mã? Chương 359, bị nhìn thấu. Nghe tiếng quát, Lưu Đại lập tức mềm nhũn. Thấy thế, Khỉ Đá không khỏi nhíu mày. Lưu Đại cầm yêu bài của mình mà còn để đối phương hung hăng càng quấy thế này, thật là. Nhưng nói đến cùng, chẳng qua là một tiên nô nho nhỏ, kể cả cho y một phần thánh chỉ thì cũng không thể tăng cao tầm mắt bản thân được. Đế Tâm và Phong Linh chớp chớp mắt, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chỉ có Hạm Vi trấn định, theo bản năng chắn trước người Đế Tâm, cong eo hành lễ, nói, bái kiến Hồng Quan, nô tỳ là Hằng Nga Quản Hàng Cung, Hạm Vi. Quản Hàng Cung? Hừ, khi nào thì Quản Hàng Cung cũng đi nuôi thiên mã rồi. Hồng Quan kia cười lạnh nói. Những thiên mã này đều thuộc Ngự Mã Giám. Ngự Mã Giám? Nghe vậy, khóe mắt Hồng Quan giật giật, khẩn trương hỏi, là Ngự Mã Giám do vị yêu vương Bật Mã Ôn quản lý sao? Đúng vậy. Hạm Vi thản nhiên cười cười, nói, mấy vị ở Ngự Mã Giám tới chăng thiên mã, còn chúng nô tỳ là thừa dịp rảnh rỗi tới đây ngắm hoa. Nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin Hồng Quan lượng thứ. Hồng Quan kia run run, lập tức nhìn quanh một vòng như đang tìm gì đó. Một lúc sau, gã mới lấy lại bình tĩnh nói, dù là Ngự Mã Giám cũng không được. Dưới cây nguyệt, sao để các ngươi làm ẩu? Giọng điệu này nghe sao cũng cảm thấy mang vẻ bất an. Hạm Vi nghĩ thoáng qua, nghiêng mặt nói với Phong Linh và Đế Tâm, nếu Hồng Quan đại nhân không chịu, không bằng để bọn họ tới chăng ở chỗ khác, chúng nô tỳ ở lại ngắm hoa. Mọi người thấy sao? Phong Linh yên lặng gật đầu. Đế Tâm lại biểu môi có chút không vui. Thấy đối phương chịu thua, Hồng Quan nhất thời lấy lại tinh thần, quát lên, các ngươi cũng không được ở chỗ này. Cây nguyệt chính là trọng bảo của thiên đình, là thứ để các ngươi thưởng ngoạn chắc. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Đế Tâm trừng lớn như chuông đồng, cái miệng nhỏ nhắn há ra muốn phát tác, lại bị Hạm Vi kéo tay lại. Phong Linh không muốn gây phiền toái cho Khỉ Đá, chỉ đành im lặng không nói. Ba cô gái nhỏ giọng thương lượng một phen, cuối cùng quyết định rời đi. Nhưng vừa ngẩng đầu, lại thấy Lý Bình bước tới gần Hồng Quan. Vị đại nhân này! E hèm! Lý Bình kéo dài giọng, đưa tay muốn tóm cổ Hồng Quan. Ngươi muốn làm gì? Hồng Quan kia vung tay muốn hất tay đối phương đi, nhưng vừa va chạm, gã bỗng giật mình phát hiện sức lực của mình so với đối phương không khác nào con kiến đụng phải voi, hoàn toàn không thể phản kháng. Không đợi gã kịp phản ứng, cổ đã bị tóm lấy. Lý Bình tóm cổ nhấc gã đi tới phía sau gốc cây nguyệt. Nghiêng mặt, lóe một cái, khuôn mặt người đã biến thành bộ dáng lông lá. Chỉ liếc một cái, lập tức Hồng Quan mềm nhũn ra. Khỉ Đá vội vàng nhấc tay không để gã lăn ra đất. Đứng vững. Ái, ngươi nhận ra ta chứ? Nhận ra. Hồng Quan gật đầu liên tục, sợ hãi đến răng cắn vào nhau kêu lạch cạch. Đêm lẻn vào Hồng Hy Cung đã thương Nguyệt Lão, chuyện này người khác không biết, nhưng Hồng Quan ở trong Hồng Hy Cung sao lại không biết? Còn cả vụ Cự Linh Thần bị treo ngay trước Hồng Hy Cung nữa. Nhận ra thì dễ làm rồi. Mặt Khỉ Đá lại lóe lên một cái, hồi phục bộ dáng Lý Bình, ta thích ở chỗ này chăng ngựa. Ngươi có ý kiến gì không? Không. Không có ý kiến. Ta dẫn mấy tiên nữ tới đây ngắm hoa, ngươi có ý kiến gì không? Không. Không dám có ý kiến. Tơ hồng của thất tiên nữ buộc hết cho ta, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề. À. Hả? Hồng Quan sợ tới mức há mồm trừng mắt, cái này. Cái này, nói đùa thôi, chớ khẩn trương. Ta còn chướng mắt bảy tiểu nha đầu kia cơ. Khỉ Đá vỗ vỗ vai Hồng Quan, nói xong còn đưa tay chỉnh lại y quan sọc sệt cho gã, lại nói tiếp, thả lỏng chút đi, hôm nay ta không có ý định động thủ, thật đấy, không lừa ngươi đâu. Ngươi đã đồng ý để ta chăn ngựa là xong rồi. Đi đâu thì đi đi thôi. Thuận đường giúp ta hỏi thăm Nguyệt Lão đại nhân, nói ông ta có rảnh thì tới Ngự Mã Giám uống trà. Hơi dừng lại, Khỉ Đá nhếch môi cười hiếp mắt ghé sát lỗ tai Hồng Quan, nói nhỏ, ta cam đoan, sẽ không bẻ gãy ngón tay của ông ta nữa đâu. Mặt Hồng Quan trắng bệch. Dứt lời, Khỉ Đá lại vỗ vỗ vai gã, rồi quay đầu bước trở về. Khỉ đá mới vừa quay người, hồng quan kia đã ngã ngồi xuống đất, ông ngực thở hổn hển. Cảnh tượng này khiến ba tiên nữ và hai tiên nô đều trợn tròn mắt. Đi tới trước mặt mọi người, Lý Bình nói, được rồi, ta đã nói chuyện xong, hắn đồng ý để chúng ta chăn thiên mã ở đây rồi. Lý Bình ca nói gì với hắn vậy? Phong Linh thất kinh hỏi. Không có gì, chỉ nói chuyện phải trái cho hắn hiểu thôi. Hiếm khi mọi người vui vẻ như vậy, ta nghĩ Hồng Quang đại nhân cũng là người thấu tình đạt lý. Đế Tâm duỗi cổ nhìn Hồng Quang còn đang ngồi phệt trên mặt đất thở hổn hển, nghi ngờ nói, cái tấm mặt thối kia mà dễ nói chuyện vậy sao? Kỳ thật vị Hồng Quang này là một người trong nóng ngoài lạnh. Lý Bình bình tĩnh đáp. Đế Tâm bật cười, còn trong nóng ngoài lạnh á. Tóm lại, cảm tạ ngươi. Nói xong, nàng đã khôi phục bộ dạng vui mừng như mới đầu, kéo tay Phong Linh chạy sang một góc. Lúc gần đi, Phong Linh còn quay đầu lại, hoài nghi liếc nhìn Lý Bình một cái, tự hồ đã phát hiện cái gì đó. Khỉ đá vờ như không thấy ánh mắt kia. Thế nhưng, hắn lại không thể làm bộ với một ánh mắt khác. Hạm Vi đứng ngay cạnh hắn, híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Một lúc sau, nàng nhẹ giọng nói, ngươi hẳn chỉ có tu vi cảnh giới ngưng thần hả? Lưu Đại cũng muốn mở miệng hỏi gì đó, lại bị Lưu Nhị kéo đi, nói là đi luồn ngựa. Nơi này chỉ còn lại Khỉ Đá và Hạm Vi. Khỉ Đá gãi gãi má, cười khang nói, đúng là ta chỉ có tu vi cảnh giới ngưng thần thôi. Hồng Quang kia tối thiểu có tu vi cảnh giới luyện thần. Lại bị ngươi ép kéo đi, chuyện này không hợp lý chút nào. Hạm Vi từ từ nói. Vậy sao? Vừa rồi ta chỉ muốn làm tròn bổn phận đại nhân nhà ta phó thác, cho nên giống như được thần hỗ trợ vậy. Khỉ Đá bị chuyện. Nghe thế, Hạm Vi nhíu mày, lập tức lấy ra một chiếc gương tinh xảo từ trong tay áo. Mặt gương chiếu lên người Khỉ Đá. Tức thì, huyễn thuật kia bị phá mất. Khỉ Đá cả kinh, vội vàng lấy tay đè chặt cái gương xuống. Hạm Vi cũng cả kinh, buông gương ra, lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Khỉ Đá nói, ngươi là Bật Mã Ôn. Xoay xoay cái gương trong tay, Khỉ Đá lạnh lùng nói, hằng Nga ra khỏi nhà đều mang loại gương này sao? Đi chỗ khác thì không cần. Nhưng đến Ngự Mã Giám của ngươi, dù không có cũng phải đi mượn. Hử? Không tin tưởng ta vậy sao? Khỉ Đá cười hì hì, tiện tay trả gương cho Hạm Vi. Cất gương lại vào trong tay áo, Hạm Vi cắn chặt hàm răng, lại lui về sau một bước, chân mày càng nhíu chặt. Hai người lặng lặng đối diện. Ngay cách đó không xa, Đế Tâm đang ngoắc bọn họ, mọi người xem ta phát hiện cái gì này. Hai người vẫn không nhúc nhích. Bọn họ làm sao vậy? Phong Linh đang muốn đi tới, lại bị Đế Tâm níu lại. Quên đi, đừng quản bọn họ làm gì. Hạm Vi tỷ tỷ luôn u sầu thế mà, lát nữa sẽ tốt thôi. Hai người ngơ ngác đứng hồi lâu. Hạm Vi thấp giọng nói, đến cùng là ngươi có mục đích gì? Làm gì cũng phải có mục đích sao? Không có mục đích thì sao lại phải biến ảo thành thuộc hạ của mình? Trước xuất phát Phong Linh có mời ngươi đi cùng, ngươi lại từ chối. Chỉ chớp mắt lại thay đổi một bộ dáng khác đi theo. Nhìn bộ dáng cảnh giác của ngươi kìa. Khỉ Đá thở dài, không người ngồi xuống, nói, không phải vì ta không muốn làm chướng mắt sao? Ta ở chỗ này, Đế Tâm còn có thể tự tại vậy chắc. Chỉ có như vậy. Bằng không còn có thể thế nào nữa. Tuy ta chỉ là Bật Mã Ôn, nhưng ở thế gian ta là yêu vương. Chỉ hai hằng Nga các ngươi. Có thể có đồ gì cho ta lấy chứ? Liếc mắt nhìn Phong Linh nơi xa, Hạm Vi chợt nhớ ngày ấy Thái Thượng tự mình đến nhận người, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào. Có lẽ Phong Linh này có bối cảnh gì đó không chừng. Có thể làm cho Thái Thượng tự mình đến nhận người, thì hầu vương này hạ thân phận hóa thân tiên nô âm thầm bảo hộ cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ thông suốt, Hạm Vi cúi eo, nói, vừa rồi Hạm Vi biểu hiện quá khích, kính xin đại nhân tha thứ. Khỉ Đá khoát tay áo nói, phẩm cấp của ngươi hẳn không thấp hơn ta nhỉ. Cần phải hành lễ vậy sao? Vừa rồi Hồng Quan kia cũng thế, chỉ là một lâu la ở Hồng Hy Cung thôi. Còn hung hăng càng quấy như vậy, cũng đáng được ngươi khách khách khí khí sao? Hạm Vi không thể so với đại nhân, không có thực lực cường hãn làm hậu thuẫn, hành tẩu tại thiên đình đương nhiên phải cẩn thận mọi chuyện. Nếu có thể an ổn thì lui một bước có làm sao đâu. Hử? Khỉ Đá hít sâu một hơi, nói, nếu thật sự lui một bước mà trời cao biển rộng thì không thành vấn đề. Chỉ tiếc có đôi khi lui không xong lại bị cho rằng yếu thế. Kết quả càng khiến đối phương thêm lòng tham không đáy. Nếu không phải là ta treo cự linh thần lên cây nguyệt, không chừng còn có nhiều người nghĩ đến treo chọc ta nữa cơ. Dứt lời, khỉ đá cười cười. Hạm Vi như trước ngơ ngác đứng. Đúng rồi, nghe nói Quảng Hàn Cung trước đây có vị hằng Nga tên là Nghê Thường phải không? Hạm Vi cả kinh, vừa thả lỏng được chút giờ lại căng thẳng, thật cẩn thận đáp, đúng vậy. Nghê Thường đứng đầu các hằng Nga, cũng là tỷ muội tốt của Hạm Vi. Khỉ đá yên lặng gật gật đầu. Xem ra đúng là tìm đúng người, có điều không may là đối phương lại biết thân phận của mình. Nhìn thái độ kia, hẳn rõ tình huống của mình như lòng bàn tay. Câu chuyện này dĩ nhiên không thể tiếp tục. Hai người cứ thế lặng yên đứng đó, mãi tới khi hai tiểu nha đầu kia chơi mệt rồi. Mới cùng nhau trở về Ngự Mã Giám. Một đường không có gì xảy ra. Nhưng vừa bước một bước vào Ngự Mã Giám, vẻ mặt khỉ đá liền hơi biến hóa. Thừa dịp người khác không chú ý, khỉ đá tìm một gốc không người biến lại nguyên hình, rồi lại sai Lưu Đại đi cùng Phong Linh tiễn hai vị hằng Nga trở về Quảng Hàn Cung, còn bản thân thì vội vàng đi về phòng. Nửa đường, Nguyệt Sương vội vàng đi tới, thấp giọng nói, đại nhân, có người, biết rồi. Khỉ đá khoác tay áo ý bảo nàng lui xuống trước đi, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Ta còn tưởng rằng bậc Mã Ôn đại nhân đang trên thiên đình hung hiểm vạn phần chứ. Không ngờ vừa lên đến đã thấy ngươi mang theo hằng Nga đi đạp thanh, rất tiêu dao. Xem ra, đúng là ta lo lắng thừa rồi. Trong phòng, Dương Thiền ngồi trước bàn trà, lạnh lùng liếc khỉ đá một cái. Chương 360, Yết Đế đích thân đến. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dương Thiền, mặt khỉ đá giật giật, gãi đầu rặn ra một nụ cười, sao cô lại tới đây? Bậc Mã Ôn đại nhân không muốn ta tới sao? Dương Thiền lập tức đáp lại một câu. Cô nói bậy bạ gì đó. Hôm nay đi ra ngoài thật ra là vì hai hằng Nga kia quen Nghê Thường tiên tử. Ta muốn biết một chút chuyện qua miệng bọn họ. Thiên Bồng bị nhốt, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ được thả ra, ta nghĩ tìm cách uy hiếp hắn, đến lúc đó cũng tốt. Ha ha ha ha. Tiếng cười càng lúc càng nhỏ. Mắt khỉ đá đánh hết bên này sang bên khác. Lại không có can đảm đối diện với Dương Thiền. Không khí trong phòng trở nên vô cùng quỷ dị. Im lặng hồi lâu, Dương Thiền lạnh lùng hỏi, hai hằng Nga kia xinh đẹp không? Khỉ đá thiếu chút nữa chết sặc vì lời này, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn đầy ác ý, cái này. Ta làm thế là có mục đích, không phải ra ngoài chơi, thật. Hắn cẩn thận nói xong, bèn đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Nữ nhân có đôi khi sẽ ngang ngạnh như vậy, chỉ trách mình xui xẻo. Lên trời lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên, sao lại đúng lúc vậy chứ? Không phải lại là thái thượng thiết kế chứ? Nói trở lại. Mình cũng không làm gì, sao lại chột dạ đây? Hắn vừa cời lò than nấu nước chuẩn bị pha trà, vừa thi thoảng lén liếc nhìn Dương Thiền, nhưng lại không dám nói gì, sợ Dương Thiền lại lạnh lùng hỏi mấy câu chẳng biết phải trả lời ra sao. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước trong siêu réo lên ùng ục. Ánh mắt của Dương Thiền vẫn lạnh như băng, ngồi nguyên tại chỗ, mãi sau mới nói, gần đây động tác của thủy quân Thiên Hà càng ngày càng thường xuyên rồi. Ta sợ bọn họ không nhịn được lâu nữa. Tốt nhất là ngươi chuẩn bị trước tâm lý. Ồ, khỉ đá thật cẩn thận rót cho nàng một chén trà nóng. Nội bộ có người cáo buộc ta, phỏng chừng lại từ năm tên kia giở trò. Bọn chúng muốn tạo thành chấp chính đoàn. Ủng hộ lập con gái nuôi của ngươi, phân quyền của ta. Linh Tê. Đúng. Nó không trải qua chiến tranh, không biết rất nhiều chuyện. Đại Giác lại không biết dạy nữ nhi. Tuy nó là đồ đệ của ta, nhưng ta cứ bận rộn không có nhiều thời gian trò chuyện với nó. Hiện tại lan rộng tin đồn ngươi không trở về Hoa Quả Sơn nữa. Tuy Linh Tê chỉ là con gái nuôi của ngươi, nhưng trên danh phận thì nó có tư cách kế thừa Hoa Quả Sơn hơn ta. Hơn nữa, cũng càng phù hợp lý niệm của những người khác. Ta nhớ trước đó không lâu bọn họ ủng hộ cô mà. Dương Thiền nhăn mày, quát lên, ngươi có biết thế gian đã qua bao lâu rồi không? Ủng hộ ta đã là chuyện hơn 30 năm trước, khi đó Linh Tê còn nhỏ. À, khỉ đá không khỏi rụt đầu, thấp giọng hỏi, Đoản Chủy và Lữ Lục Quải cũng nghĩ như vậy sao? bọn hắn vẫn ủng hộ ta, cho dù có dị nghị thì cũng sẽ hỏi ý kiến ngươi trước rồi mới tỏ thái độ. Là một đám nhân mã mới nổi lên tiếng. Trong đó cầm đầu là một con rết tinh nhiều mắt và 7 con nhện tinh. Hả? Khỉ đá không khỏi ngây ra một lúc, chúng là sư huynh sư muội đúng không? Làm sao ngươi biết bọn chúng xưng hô sư huynh sư muội với nhau? Dương Thiền hỏi ngược lại. À, đoán ấy mà. Khỉ đá nghĩ nghĩ, nói, sư phụ của bọn chúng là ai? Bàn tơ đại tiên. Nào có bàn tơ đại tiên nào? Sư huynh sư muội chẳng qua là một cách xưng hô của chúng tôi. Bọn chúng tu luyện hóa hình ở cùng một đỉnh núi, cho nên kết giao rất thân. Dương Thiền thở dài, hiện tại ta còn đàn áp được, về sau thì không biết. Người cũ ít dần, theo hoa quả sơn phát triển, trong hạch tâm sẽ càng ngày càng có nhiều người mới. Nếu ngươi trở về nói thì không có kẻ nào dám chất vấn, nhưng ta sẽ không giống như lúc trước. Ta là con người, lại không có quan hệ gì với ngươi. Dựa vào cái gì để ta nắm giữ hoa quả sơn đây? Nói tới đây. Dương Thiền len lén nhìn khỉ đá. Khỉ đá, ừ, một tiếng, yên lặng gật đầu, suy nghĩ nói, quả nhiên là gian nan thì sống, an vui thì chết. Mới hòa bình được mấy chục năm đã bắt đầu nội đấu rồi. Nhìn thấy bộ dáng kia của khỉ đá, Dương Thiền không khỏi thầm thở dài, nói tiếp, hoa quả sơn hòa bình quá lâu, những quy chế ban đầu đã không thích hợp nữa. Hiện chúng ta vừa gặp phải vấn đề cải chế, vừa đối mặt với lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Những người mới kia lại không có loại khái niệm này. Bọn chúng cho rằng hòa bình là đương nhiên, chỉ cần Mỹ Hầu Vương vĩ đại của bọn chúng an phận tại Thiên Đình một ngày. Thì Hoa Quả Sơn sẽ lại có một ngày hòa bình, căn bản không cần vội và phát triển quân lực. Lần này ta đến đây cũng là một chiêu trò chính trị, chủ yếu là để bọn chúng thấy được ta và ngươi có liên hệ chặt chẽ, khiến bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng có hiệu quả bao nhiêu thì ta cũng không rõ lắm. Khỉ đá yên lặng gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Dương Thình bất ngờ hỏi, lại nói, hôm nay ngươi bồi Hằng Nga Đạp Thanh, tra được cái gì rồi? Hả? Tại sao lại trở lại vấn đề này chứ? Chuyện này. Khỉ đá nhếch môi cười ngây ngô nói, ta bị phát hiện, nên cũng không tra được gì. Dương Thiền lạnh lùng nói, ý của ngươi là, ngươi dùng thời gian 1 năm dưới trần gian, kết quả là chẳng biết thêm gì. Dứt lời, đôi mắt đẹp kia liếc nhìn khỉ đá. Sao lại nói vậy được chứ? Chuyện này. Thấy ánh mắt của Dương Thiền, khỉ đá lại nuốt trở vào câu nói đã đến miệng. Đã đến nước này rồi, giải thích chính là che giấu, nói gì cũng vô dụng. Mà rõ ràng hoa quả sơn đang loạn trong giặc ngoài, khó khăn lên trời được một chuyến, lẽ nào cứ đi thảo luận vấn đề Đạp Thanh? Tại sao phụ nữ cứ luôn không phân rõ trọng điểm thế nhỉ? Nghĩ tới đây, khỉ đá thấp giọng nói, có cần ta nghĩ cách trở về hoa quả sơn một chuyến? Đang áp đám nhóc con kia không? Ngươi không thể đi. Không được phép mà lén hạ phàm là trọng tội. Hiện tại Thiên Đình có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm ngươi, ước gì ngươi đi. Nếu ngươi thực sự đi thì không khác gì phản thiên. Vậy ta nên làm thế nào? Lần này ta lên được là nhờ Ba La Tăng Yết Đế giúp đỡ. Thuyền của họ còn qua đây một chuyến vào rạng sáng mai, đến lúc đó ta sẽ rời đi theo họ, thuận tiện mang theo cả tài liệu và vũ khí. Ba La Tăng Yết Đế cũng sẽ tới đây nói cho ngươi biết về pháp trận của Nam Thiên Môn. Ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, nếu có bất trắc thì nhanh chóng trốn chạy. Miễn để người ta coi thành Bắc Ba Ba trong rõ. Hơi dừng một chút, Dương Thiền thấp giọng nói, nếu ngươi bị Thiên Đình bắt được, sẽ là tai họa ngập đầu đối với Hoa Quả Sơn. Nghe vậy, khỉ đá bật thốt lên, nếu không cô mang Phong Linh về cùng đi. Vạn nhất xảy ra chuyện, ta sợ không chiếu cố được mùi ấy. Mặt Dương Thiền đen lại, giọng nói lại trở về lạnh như băng. Khỉ đá không thể rời đi, làm sao Phong Linh có thể đi trước đây? Chuyện này khẳng định phải bàn bạc kỹ hơn. Trong thời gian kế tiếp, Dương Thiền kể lại chi tiết tình huống ở Hoa Quả Sơn. Rất nhiều chuyện tuy rằng khỉ đá đã biết đại khái qua, liên độc. Nhưng vẫn không thể bằng Dương Thiền tự mình giảng giải thế này. Theo như Dương Thiền nói, tuy Hoa Quả Sơn và Thủy Quân Thiên Hà chưa bao giờ ngừng xung đột, nhưng kiểu xung đột hiện tại đã vượt xa lúc trước. Thủy Quân Thiên Hà ngày càng cường thịnh, bọn họ bắt đầu dựng các loại trạm gác xung quanh Hoa Quả Sơn. Ngay cả Quan Vân Thiên Cảng cũng từ Tây Ngưu Hạ Châu dời đến dải đất trung tâm cách Hoa Quả Sơn không đủ 5.000 dặm.